Hoàng Linh Chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, Người Bình Xuyên. Bảy Chân đang đập đúa ở ngoài đồng, bỗng có một người Pháp xăm xăm đi tới. Mọi người ngưng tay dòm ngó, tay ra ruộng là điều hiếm thấy. Bảy Chân vẫn đang mải miết đập lúa, không hay người kia đã tới sát một bên. Ê, Chân! Bảy Chân quay lại, nét mặt ông chuyển từ ngạc nhiên tới lo ngại. Ờ, chào, Bro Seriu, mày kiếm tao có việc gì, lành hay dữ? Bro Seriu là bạn học của Bảy Chân tại miền Nam nước Pháp. Bảy Chân được giới thiệu sang Nga, học trường Đông Phương, rồi về nước hoạt động cách mạng, thì Bro Seriu cũng đi Đông Dương làm nghĩa vụ quân sự, sau đó đã tình nguyện ở lại thuộc địa làm công chức. Hắn được đổi về Sài Gòn, làm việc tại Sở Mật Thám Katina, phụ trách văn khố lưu trữ hồ sơ các chính trị phạm. Khi Bảy Chân được giải về Bót Katina, Bro Seriu đã nhận ra người bạn học năm xưa. Hắn mời Bảy Chân lên văn phòng, nhắc chuyện cũ hồi còn học ở Pháp. Có lần Bảy Chân đã về nhà hắn chơi trong những ngày lễ. Thái độ của Bro Seriu chân tình, cởi mở, nhưng Bảy Chân vẫn giữ một vẻ lạnh lùng xa cách. Bởi ngày xưa là bạn, nhưng giờ đây họ đang ở hai chiến tuyến đối địch, kẻ theo cách mạng, người làm mật thám. Bro Seriu thì không nghĩ như vậy, hắn là mật thám bất đắc dĩ, mà hắn coi tình bạn mới là thiêng liêng. Hắn trao cho Bảy Chân một tấm danh thiếp, dặn dò, nhà tao ghi rõ trong đó, mày đến chơi bất cứ lúc nào cũng được, có ai làm khó dễ, hãy cứ đưa tấm danh thiếp này ra. Bảy Chân nhận cho Bro Seriu vui, nhưng cất kỹ không dùng đến, đồng thời về báo cáo đầy đủ mọi việc với chi bộ. Hôm nay nó đến đây có việc gì? Việc lành, ông sếp tao muốn gặp mày. Có ba re muốn gặp tao? Bảy Chân ngạc nhiên đến cùng cực. Phải, mày về tắm rửa thay đồ, xe tao đậu ở ngoài đường cái. Suốt chặng đường từ Đa Phước tới Katina, Bảy Chân đã không ngớt thắc mắc. Bro Seriu đưa Bảy Chân tới phòng của ba re, rồi trở về phòng mình. Dưới cánh quạt quay tít, tên cáo già đang suy tính điều gì. Vừa trông thấy Bảy Chân, hắn niềm nở mời ngồi, rồi bấm chuông gọi mang la ve, chia gói thuốc lá của anh nhập cảnh từ Hồng Kông. Bảy Chân không nhận ly la ve, viện cái cớ đau bao tử, móc bao thuốc dê vấn một điếu để đó. Ba re đi ngay vô đề. Tôi mời ông đến đây để nhờ một việc. Chắc ông Dư biết là chiến tranh thế giới đang tới giai đoạn quyết liệt. Đồng minh đang phản công trên khắp các mặt trận phía Đông và phía Tây. Phát xít đang ở trong cái thế lúng túng. Nhưng tại Đông Dương này, quân Nhật hãy còn hung hăng, háo thắng. Người Pháp ở Đông Dương chúng tôi muốn liên kết những người cộng sản các ông để chống phát xít. Trước đây, những người cộng sản các ông đã đề nghị lập mặt trận bảo vệ Đông Dương. Nhưng tiếc thay lúc đó, người Pháp chúng tôi không nghe. Bây giờ chúng tôi mới thấy mình sai. Chúng tôi còn phạm phải một sai lầm khác lớn hơn nữa. Đó là đã bắt bớ tù đầy những người cộng sản, là những người cương quyết chống phát xít hơn ai hết. Bây giờ tôi xin được thay mặt những người Pháp dân chủ ở Đông Dương chính thức đề nghị những người cộng sản liên kết với chúng tôi lập lực lượng chống phát xít bảo vệ Đông Dương. Muốn làm được việc này phải gặp ngay bí thư xứ ủy Nam Kỳ là Trần Văn Dầu. Ông có thể giúp chúng tôi tìm ông Dầu. Bảy Chân trột dạ. Tôi không có biết ông Dầu hiện giờ ở đâu. Mấy năm nay tôi bị quản thúc tại gia. Tôi không có còn hoạt động cũng không còn liên lạc. Bà rè nhìn lên trần nhà cười mũi. Chờ bộ ông tưởng suốt ngày chúng tôi chỉ ngồi dưới quạt máy uống la ve. Bảy Chân hoang mang. Chắc là nó biết mình che giấu sáu Rầu, nhưng vẫn cứ chối dài. Quả thật tôi không có biết ông Rầu hiện giờ đang ở đâu. Nghe nói các ông đã đẩy ông Rầu ra bà rá tà lai. Bà rè nhận chuồng, một thầy chú chạy vô. Đưa ông Giác vô đây. Thầy chú dẫn Châu Văn Giác vô. Quần áo bê bết máu me, người gầy như cỏ ma, mắt thụt trâu, râu dài, tóc rối. Bà rè nói, hai ông ngồi đó mà nói chuyện với nhau, tôi sang bên kia một lúc. Nói rồi hắn bước ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Bảy Chân nghi có máy ghi âm bí mật gắn ở đâu đó nên nói những gì thật cần thiết mà thôi. Mày bị bắt bao giờ? Nửa tháng nay tao bị tụi CRT ở Cà Mau bắt tại Trèo Rô, giải về tỉnh rồi đưa về đây. Tụi nó đánh tao chết đi sống lại, chỉ hỏi có mỗi một câu, Trần Văn Rào ở đâu? Rất may là Rào đi một tuần trước khi tao bị bắt. bị đòn đau quá, tao khai đại, có lẽ bảy chân biết chỗ rào ở hiện nay. Bây giờ mày liệu khai, sau đó thì khai. Một lúc sau, Ba Re trở lại. Châu Văn Giác được đưa xuống phòng giam. Sao, bây giờ ông chịu giúp chúng tôi chưa? Bảy Trần miễn cưỡng, tìm Trần Văn Rào như thể tìm chim, không biết có tìm được hay không, kẹt một điều là tôi không có đủ tiền xe cộ. Ba Re mở tủ, đặt một sớp bạc lên bàn. Đây, ông cầm lấy 50 đồng này mà đi xe, cố tìm cho được Trần Văn Rào, nói rằng bao nhiêu chi phí về giấy mực công in chuyển đơn chống phát xít, chúng tôi chịu hết. Các ông cần gì, chúng tôi sẽ giúp. Chỉ cần nhớ rõ điều này là không được bạo động và tiết lộ vụ này với Nhật, vì chúng nó sẽ giết các ông và cũng giết luôn chúng tôi. Bảy Trần cầm 50 đồng bạc ra về, ông họp ngay Liên chi bộ Tân Phong Hà, báo cáo nội vụ. Ông ném sấp bạc lên chiếu. Lần đầu tiên tôi nhận tiền của tụi mật thám. Về việc đi tìm đồng chí bí thư xứ ủy, các đồng chí có ý kiến gì? Mọi người lần lượt góp ý, đa số vui mừng vì thấy thằng Tây xuống nước mời mọc cộng sản chống phát xít. Cũng có người dè dặt nghi tên cáo già mật thám Ba Re định giở trò gì đây. Tuy nhiên đa số đều nhất trí là Pháp ở Đông Dương đang chìm tàu, muốn bám vào cái phao cộng sản. Đây là cơ hội để mình có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa thực dân và phát xít mà tổ chức hoạt động mạnh. Vấn đề là xem ai có bản lĩnh hơn ai. Sau cùng, Liên chi bộ đã quyết định cho Bảy Chân đi tìm Trần Văn Rào và tùy đồng chí bí thư định đoạt thái độ. Trần Văn Rào thoát căng Tà Lại trốn về Đà Lạt, rồi lại từ Đà Lạt ra Nha Trang với ý định sẽ đi xa hơn nữa, nhưng không lọt. Rào đã phải quay trở lại Đà Lạt, rồi nhờ Trung Văn Năm bố trí cho về Sài Gòn bằng xe của công sứ Đà Lạt mà tài xế là bà con của Năm. Sáu Rào về ở nhà Bảy Chân một tuần. Bảy Chân bố trí một ghe Ba Thiên giả đi làm mắm ở Rạch Giá để đưa Sáu Rào xuống Sẻo Bần. Với số tiền vợ đưa cho, Sáu Rào sắm mấy mẫu giấy thơm, sống nhàn nhã, không phải ẩn náu lén lút như trước. Một tuần trước khi Châu Văn Giác bị bắt, Sáu Rào đã tới bảo, tụi mình làm cách mạng không phải là đi tìm một cuộc sống hưởng lạc. Tình hình thế giới và trong nước đang biến chuyển rất thuận lợi cho ta. Vậy tôi phân công cho anh phụ trách từ Cần Thơ đổ xuống. Cần Thơ đổ lên đã có Ung Văn Khiêm, còn tôi thì về Sài Gòn phụ trách đầu não. Như vậy, Trần Văn Rào không còn ở Sẻo Bần nữa. Bảy Chân tức tốc xuống Mỹ Tho, tới chợ gạo, đến nhà Hương Trưởng Hoài là gia đình cách mạng mà Sáu Rào thường lui tới. Hương Trưởng Hoài đã lên Sài Gòn, Bảy Chân lại lộn về Sài Gòn. Nhờ Hương Trưởng Hoài, Bảy Chân đã tìm được nơi ẩn của Sáu Rào, đó là ngôi nhà của họa sĩ Nguyễn Phi Hoanh ở đường Sâm Phan. Sau khi nghe Bảy Chân trình bày, Sáu Rào suy nghĩ một lúc rồi bảo, mày về triệu tập hội nghị Liên chi bộ Tân Phong Hạ lại, 3 ngày sau tao sẽ tới bàn cách đối phó với thằng Ba Re, mời họp tại nhà bà già của mày có tiện không? Được, chỗ đó an toàn. Mày để chiếc xe đạp của mày lại đây cho tao làm chân, mày về bằng cách nào thì tùy ý. Bảy Chân đã đón xe thổ mộ về, triệu tập các đồng chí Liên chi bộ trong tổng tại nhà mẹ ruột ở ấp Tân Liêm, xã Đa Phước. Đúng ngày giờ đã định, Sáu Rào đạp xe tới. Anh đọc bản nháp bức thư viết bằng tiếng Việt gửi cò Ba Re cho các đồng chí nghe để thảo luận góp ý thêm bớt. Đại ý bức thư viết như sau. Trần Văn Rào không thể gặp cò Ba Re được, còn việc liên kết chống phát xít thì người Pháp ngừng bắt bớ cộng sản và trả tự do cho các chính trị phạm, rồi sẽ thấy những người cộng sản chống phát xít như thế nào. Sau khi hội nghị đã thông qua, Sáu Rào chép sạch lại bức thư, rồi hội nghị nhất trí cử Bảy Chân làm sứ giả mang thư. Bảy Chân cẩn thận đề nghị anh em cử thêm một đồng chí nữa để cùng đi với anh, vì đây là câu chuyện vô cùng quan trọng. Hội nghị đã cử anh Trần Vinh Hiền là con của Hương Trưởng Hoài đã từng du học ở Pháp. Bảy Chân còn cẩn thận cuốn tròn bản nháp bức thư của Sáu Rào cho vào một cái ve chai đậy nút, đóng khẳng rồi đem chôn để sau này khi cần thì có thể đào lên làm chứng liệu lịch sử. Trần Vinh Hiền đóng khăn be áo dài, còn Bảy Chân mặc đồ tây. Cả hai được cò Ba Re ân cần đón tiếp. Khi biết Trần Văn Rào không chịu gặp mình, Ba Re nói, bức thư này sẽ giao cho Tông Ngôn dịch ra tiếng Pháp để cho sếp của tôi xem và có ý kiến sau. Bây giờ xin cảm ơn hai ông. Bảy Chân và Trần Vinh Hiển ra về. Cái tin Sáu Rầu đã vượt ngục tả lại, rồi cùng với tin Bảy Viễn, Mười Chí thoát khỏi Côn Đảo về tới đất liền, khiến cho đại úy Savani, viên trưởng phòng nhì, hết sức lo ngại. Giữa thanh tra mật thám Barre và trưởng phòng nhì Savani có một chút bất đồng về ý kiến. Barre trước đây chuyên lo việc truy tầm bắt bớ cộng sản, bây giờ định biến cộng sản thành đồng minh tạm thời trong giai đoạn Nhật sắp tổ chức đảo chính. Sau này nếu dẹp xong phát xít, lão ta sẽ trở mặt để bắt bớ tù đầy anh em cộng sản trở lại. Cho nên trước cũng như sau, mối bận tâm số một của con cáo giả Barre vẫn là cộng sản. Còn Savani thì ngày đêm quan tâm có một vấn đề du đảng. Với hắn, du đảng là một lực lượng mà nếu ai nắm được, người đó sẽ có nhiều hy vọng chiến thắng. Savani ngại nhất là du đảng sẽ rơi vào vòng ảnh hưởng của cộng sản. Hai nhóm này mà liên kết lại thì sẽ trở thành một địch thủ vô cùng lợi hại. Lo lắng về chuyện này, hắn đã cấp tốc triệu tập hai cánh tay đắc lực lại để bàn kế hoạch. Cánh tay thứ nhất là Lâm Ngọc Đường. Tay này là công tử Bạc Liêu, con của hương chủ Lâm Quang Sắc, một điền chủ lớn ở xã Tân Hưng Đông, quận Cái Nước, giữa đường Cà Mau, Năm Căn. Dân ở miệt này gọi Đường là cậu hai. Đường đã đi Pháp học, nhưng khi về nước chẳng mang theo một bằng cấp nào ngoài cái tài ăn chơi nhảy đầm. Hắn sắm tàu đưa khách từ Cái Nước ra Cà Mau và ngược lại, mỗi ngày một chuyến đi, một chuyến về. Tàu đặt tên là Kim Mã để đối với tên cúng cơm của hắn là Ngọc Đường. Với danh nghĩa là công tử Bạc Liêu từng du học ở Pháp, Lâm Ngọc Đường tình nguyện làm nhân viên phòng nhì và được Savani tín nhiệm xem như cánh tay mặt chuyên về các vấn đề chính trị. Cánh tay thứ hai là một tay cờ bạc đã vô cái tên Tây là Maurice Thiên. Maurice Thiên là dân nghiền cá ngựa, nuôi ngựa đua và ăn chịu với đám này để làm độ. Khi đầu quân vào phòng nhì, hắn được Savani giao công tác trông coi các đội commando, cha đẻ của loại binh chủ biệt kích sau này. Savani trình bày tình hình về các nhóm du đảng ở Sài Gòn, Chợ Lớn, rồi mời hai phụ tá góp ý. Lâm Ngọc Đường đã nghiên cứu vấn đề từ lâu nên hắn thao thao bất tuyệt. Dù đang trong đô thành rất nhiều nhóm, nhưng theo tôi thì chỉ có 3 nhóm đáng kể. Đó là nhóm 8 mạnh ở Chánh Hưng và vùng cầu chữ Y chạy dài vô cầu mới, tức cầu Nhị Thiên Đường. Kế đó là nhóm của hai anh em 3 Dương, 5 Hà. Nhóm này hùng cứ vùng Tân Quy và vùng Nhà Bè. Nhóm thứ 3 là nhóm 7 Viễn, 10 Chí mà địa bàn hoạt động là Trường Đua, Phú Thọ, Chợ Thiết, An Bình, Bà Quẹo. Hiện nay ba nhóm này có xu hướng chính trị khác nhau. Nhóm Ba Dương thì làm cho hãng đóng tàu Nhật, hãng Michinan ở sát cầu Rạch Ong. Ngoài chuyện làm ship săn tre để kiếm tiền sinh sống, chưa biết hai anh em Ba Dương, Năm Hà còn có ý gì nữa không? Tôi muốn đặt dấu hỏi là nhóm này có thân Nhật như Đạo Cao Đài hay không? Nhóm Tám Mảnh thì lâu nay án binh bất động. Nhưng xét vì Tổng Tân Phong Hà là cái nôi cộng sản nên có thể đặt giả thiết nhóm này chịu ít nhiều ảnh hưởng cộng sản. Còn nhóm Bảy Viễn, Mười Chí thì chưa thấy có màu sắc chính trị gì. Đây là một mảnh đất hoang dễ để cho chúng ta khai phá. Mori Thiền hăm hở tiếp lời. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đường. Nhóm Bảy Viễn và Mười Chí xin cho tôi phụ trách bởi chúng tôi có nhiều điểm giống nhau mà trước hết là cái máu cá ngựa. Lại nói, cò Barre đã tạm ngưng bắt bớ cộng sản, phóng thích thêm một số chính trị phạm sau khi hắn nhận được bức thư của ông Trần Văn Rầu. Trước thắng lợi đó, văn phòng sứ ủy đã được đặt tại nhà của Bảy Chân. Chọn địa điểm này vì Bảy Chân với Sáu Rầu, ngoài tình đồng chí còn là những người bạn tâm giao, cả hai đã cùng du học tại Pháp, cùng qua Nga, học ở trường Đông Phương, rồi cùng trở về nước hoạt động, sống chết có nhau. Nhà Bảy Chân luôn luôn mở rộng với các đồng chí, Thất Cơ, Lỡ Vận, cả vợ lẫn chồng đều quý bạn, trọng khách. Bảy Chân tuy bị quản thúc tại gia, nhưng làng lính đều kính nể vì thấy Tây tới nhà chơi hoặc đưa xe tới đón, và một đôi khi Bảy Chân cũng tham gia các cuộc họp quan trọng, cũng đọc discours cùng chủ tỉnh và chủ quận. Chẳng hạn như vụ gắn mề đay cho Hương Quản Trọng bị mười nhỏ bắn chết trong khi từ Bình Đăng nhảy qua Chánh Hưng truy nã ăn cướp. Chủ tỉnh Pháp và chủ quận là Đốc Phủ Trấn đã đến dự tang lễ. Hương cả sảnh ở xã Bình Đăng nhờ Bảy Chân làm một bài diễn văn, nể tình cậu cháu mà cũng nhân dịp này là để răn đe cái đám hội tề. Bảy Chân đã đọc đít cua, không đả động gì đến chuyện ăn cướp mà tô đậm nỗi đau xót của người vợ mất chồng, đám con mất cha. Không có mề đay nào bù lại được những mất mát lớn lao này. Bảy Chân đã cống hiến hết mình cho Đảng, anh giao nhà mình cho Đảng lập văn phòng, biến vợ mình thành chị bếp, còn anh thì vừa là chủ nhà, vừa là phụ tá, đôi khi cố vấn và lúc cần làm liên lạc. Anh còn đưa người em ruột là Chín Báu vô làm thư ký ấn loát. Chín Báu rất có hoa tay, nét chữ rất đẹp, truyền đơn in thạch bản đều do một tay Chín Báu viết. Anh cũng đưa người cháu ruột tên là Biển, con của Tư Ó, làm thư ký đánh máy. Biển có tài đánh máy nhanh như bay nhờ tốt nghiệp trường kế toán thương mại. Biển và cái máy đánh chữ loại sách tay hiệu Hackmet là quà tặng của Trung Văn Năm, không lúc nào rời nhau, chỉ khi nào mệt lắm Biển mới chịu giao cho Lực là cháu Hương Trưởng Hoài, cũng là một tay đánh máy cử. Chưa bao giờ nhà Bảy Chân lại nhộn nhịp phấn khởi như đầu năm 1945 ấy. Bổ lúa vơi đi trông thấy, đàn gà vịt cũng hao hụt, nhưng chẳng ai quan tâm tới ba cái lặt vặt đó. Ngoài kia, giữa lúc mọi người đang bận rộn với công việc của mình, thì có tiếng chảy giã gạo vang lên ở ngoài đường đắp. Đó là tiếng báo động có kẻ lạ mặt tới. Lập tức mọi người gom giấy má, dọn dẹp mọi thứ, rồi bước qua các nhà lân cận, cũng là nhà bà con cật ruột của Bảy Chân. Một lúc sau, Broseriu lò mò tới. Bảy Chân đã thấy hơi lo. Gì nữa đó ông bạn, có ba re lại muốn gặp tao? Broseriu cười nhưng không được vui. Tao kiếm mày có chút việc, đây là việc riêng của tao. Bảy Chân rót trà nóng đặt trước mặt y. Việc riêng của mày, chuyện gì vậy? Broseriu xoay xoay cái tách trà nóng trong tay. Đồng minh sắp đánh Đông Dương, Nhật phải ra tay trước. Nó phải đảo chính vì không thể để Pháp đâm sau lưng nó. Trong trường hợp đó, tao muốn nhờ mày một việc. Mày có thể giấu gia đình tao được không? Có bốn mạng tất cả, tao, vợ tao và hai đứa con. Bảy Chân gật lịa. Yên chí lớn đi, tao vui lòng, rất vui lòng. Tao hứa danh dự với mày. Rồi Bảy Chân giơ tay bắt tay Brosiu siết thật chặt, thật lâu. Trước đây tao lạnh nhạt lẩn tránh mày vì mày là mật thám mà tao theo cách mạng, gặp nhau không có lợi cho mày cũng như cho tao. Còn bây giờ thì mày là một kẻ chống phát xít xin tị nạn nơi một người cộng sản, tao vui lòng giúp đỡ. Brosiu xúc động mạnh. Tao thay mặt vợ tao cảm ơn mày trước. Bảy Chân chỉ vào bổ lúa, cái giọng đùa cợt. Bồ lúa tao đó dư sức nuôi thêm bốn mạng, nhưng tụi bay chớ có đòi bơ sữa thì tao không có chạy đâu cho ra. Brosiu ở chơi một lúc nữa rồi ra về. Khi Bảy Chân báo cáo mục đích chuyến viếng thăm của Brosiu thì Sáu Rào gật gù. Ngày giờ đen tối nhất của mấy thằng Tây ở Đông Dương sắp tới rồi đó. Mình phải tranh thủ thời gian mới nắm vững dịp may ngàn năm một thuở này. Với giọng nghiêm chỉnh, ông hỏi, mày nắm giới giang hồ tới đâu rồi? Bảy Chân hồ hởi, có một tin hay lắm mà tao quên cho mày biết. Bảy Viễn và Mười Chí đã về tới đất liền, tụi nó vượt ngục bằng xuồng ba lá, tấp vô rạch gốc ở Cà Mau. Liên lạc của tụi nó mang thư về cho ông Tám Mạnh, đang nhờ tìm cách rước về Sài Gòn. Ông Tám Mạnh mới hỏi ý tao. Rồi mày bảo sao? Tao bảo ông Tám nên giúp tụi nó, đây là dịp tốt để sau này nắm hai tay giang hồ chứ danh này. Ông Tám đã nhờ hai trực là sếp Boss Senior lấy xe CX, xe mang biển số nhà nước, xuống Cà Mau để rước tụi nó. Sau dầu gật gù, mày nắm được ông Tám Mạnh là một thuận lợi lớn, từ đó phát huy thêm. Ông chọn một mớ tài liệu vừa đánh máy xong bó lại cẩn thận. Bây giờ tao giao cho mày thêm một chức nữa, mày làm trưởng ban liên lạc với anh em trí thức, mày đem số tài liệu này trao tận tay cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch dùm tao. Bác sĩ Thạch có phòng mạch ở đường Chesterlop ngang với Sẹt Tây. Mày bảo cô y tá, tôi là bạn của ông giàu, cổ sẽ cho mày vô gặp bác sĩ ngay. Bảy Chân dắt xe đạp ra đi, Sáu Lầu nói thêm, thằng Nhật sẽ lập nội các bù nhìn ngay sau khi nó đảo chính. Mình phải nắm trước giới trí thức để khuyên họ không nên cộng tác với phát xít, hoặc cao tay ấn hơn thì cho họ ra giữ chức bộ trưởng hay thứ trưởng để rồi sau đó mình lái họ theo ý mình. Mày đã nắm được ai ngoài bác sĩ Thạch? Bảy Chân hỏi lại. Nhiều, đủ các giới, giới bác sĩ, ta nắm Hồ Văn Nhật, Đặng Văn Trung, Phạm Biểu Tâm. Giới luật sư, ta tiếp xúc với Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thọ, Thái Văn Lung, Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần. Còn giới bác vật có Lưu Văn Lang, Nguyễn Xuân Bái. Giới giáo sư có Phạm Thiều, Đặng Minh Chứ, Nguyễn Văn Trì. Giới nhà băng có Michel, Văn Vĩ. Ông khoát tay, thôi đi đi kẻo trễ. Bảy Trần đàm xe một mạch từ Đa Phước tới phòng mạch của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Thần chủ đầy phòng chờ, anh nói nhỏ với cô y tá, tôi là bạn của ông Rào. Cô y tá vào trong rồi trở ra ngay, theo sau cô là một bác sĩ, hớt tóc cao kiểu bàn chải. Bác sĩ bắt tay Bảy Trần rồi đưa vào trong phòng khám, bảo ngồi chờ, ông đang bận khám cho một người hiện đang nằm sấp trên cái giường trải ra rắng. Bỗng cánh cửa phòng ở bên hông hé mở, một cô đầm khoảng chừng 30 tuổi tới nói mấy câu, nhưng bác sĩ khoác tay bảo, chuồn nơi đi, bây giờ đang bận. Cô đầm đã rút lui ngay. Bác sĩ đưa thân chủ ra, đóng cửa cài then lại, rồi đến ngồi đối diện với Bảy Trần. Ông là bạn của ông Rào. Bảy Trần trao sấp tài liệu, ông Rào nhờ tôi trao tận tay cho bác sĩ. Ông Thạch cất kỹ tài liệu vào trong ngăn tủ, khóa lại cẩn thận. Phải vậy đó, cả bà đầm của tôi cũng không được biết công việc của tôi. Lúc nãy, bà cự nữ tôi đi cả đêm không về. Mình đi họp, làm sao dám cho bà biết. Ông Rào vẫn mạnh khỏe chứ? Dạ, mạnh khỏe. Bảy Trần nói, rồi đứng lên cáo từ. Ông Thạch siết tay thật chặt, bàn tay thật ấm. Bảy Trần như được truyền nhiệt huyết và trên đường về, suy nghĩ mãi về nhiệt tình yêu nước của những người trí thức tiến bộ. Tiếng giày lại dã lên vang động, lần này là một người quen biết cũ của Bảy Trần, giáo hữu Non. Câu chuyện của 15 năm xưa nay hiện về trong trí của Bảy Trần, đậm nét như mới hôm nào. Hồi ấy là năm 1930, Bảy Trần mới về nước vào mùa lúa chín cuối năm. Để tránh làng lính, anh đã không về nhà mẹ ở Đa Phước. Anh mồ côi cha từ lúc mới lên 7, mà tấp luôn vô chùa Cao Đài Phú Lạc của người dì ruột do Tư Ó là con của dì làm trụ trì. Anh mang theo tiền và hóa chất để viết thư mà người ngoài không đọc được, chờ liên lạc với Trung ương. Thời gian phải chờ đợi khá lâu, Bảy Trần nhờ Tư Ó đưa lên Tây Ninh xin làm thư ký cho giáo tông Cao Đài tại Tòa Thánh. Hội đồng Trung thấy Bảy Trần trẻ tuổi, đẹp trai, có văn hóa, lại biết đánh máy, đã nhận vào làm thư ký ngay. Trong thời gian ở đây, Bảy Trần vào thư viện nghiên cứu giáo lý Cao Đài. Với một người được đào tạo tại trường Đông Dương Đại học Đường, giáo lý Cao Đài thật là một mớ hổ lốn khó có thể chấp nhận. Nhưng Tòa Thánh có một nhà in la cà với cánh thợ xếp chữ ngấm ngầm tuyên truyền vận động và tổ chức. Giáo hữu Non là người được hội đồng Trung giao trông coi nhà in, y là người cần nước. Bảy Trần đã nhìn nhận đồng hương với giáo hữu Non, cần ruột với cần nước như hai người anh em sanh đôi dính liền xương sống. Dần ra Bảy Trần đã thuyết phục được giáo hữu Non. Trong một vụ đấu tranh đòi bãi thuế tại Cần Đước, giáo hữu Non bị bắt. Ra tòa, y đã khai là giáo hữu Cao Đài nhưng đã vẫn bị tòa đóng nhãn hiệu cộng sản rồi kêu 3 năm tù nhốt ở khám lớn Sài Gòn. Bấy giờ Tây nghe nói dân Cần Đước, Cần Ruộc là chúng thẳng tay kêu án bởi chúng không thể quên được hai vụ phá khám lớn Sài Gòn xuất phát từ hai nơi này. Lần này ra đón giáo hữu Non, Bảy Trần có phần hơi chột dạ. Tay này tìm mình để làm gì đây? 15 năm rồi. Vừa gặp Bảy Trần, giáo hữu Non đã đi ngay vô đề. Nhật sắp đảo chính, trong nội các sắp công bố. Cao Đài được giành khá nhiều ghế, tôi nghĩ ngay tới anh. Bảy Trần giật mình, trời đất, tôi học hành tới đâu mà. Thôi, cho tôi xin đi anh. Giáo hữu Non đã ra sức thuyết phục. Tôi biết hết, anh đừng có giấu. Anh đi học ở Pháp về, nói tiếng Tây giòn rụm như bẻ củi. Nhưng anh có tinh thần chống Pháp. Anh đã từng kêu gọi anh em nhà in Tòa Thánh chúng tôi đứng lên để giành độc lập. Bây giờ, độc lập sắp về tay mình. Anh không chịu đứng vô nội các của nhà nước Việt Nam độc lập là nghĩa làm sao? Bảy Trần tiếp tục thoái thác. Giáo hữu Non vẫn say sưa nói. Nhật khác xa Pháp, Nhật cùng da vàng, mũi xẹp như mình, mấy chục năm trước đây, Nhật cũng đã từng giúp đỡ, chứa chấp những nhà cách mạng của mình, trong đó có Đức Kỳ Ngoại Hầu, Cường Đệ. Ông này vốn dòng dõi tôn thất, không chịu cái ách nô lệ, bí mật hẹn với hai ông Phan Xảo Nam và Tăng Bạt Hổ, đem ghe vào sông Hương, rước ông ra Hải Phòng, rồi xuất dương qua Nhật. Ông đã cưới cô công chúa Nhật làm rể của Nhật Hoàng, rồi đây Nhật sẽ đưa ông về chấp chánh thay cho Bảo Đại. Bảy Chân cười thầm, cha này đúng là bị bỏ bùa mê thuốc đú của bọn phát xít, làm sao để giải bùa cho nó đây? Người ta đồn như vậy, chưa chắc có chuyện Nhật đưa Cường Đệ về, mà dù cho Nhật có tính như vậy thì Cường Đệ cũng chưa chắc chịu về, bởi ai biết bài thơ xuất dương của ông với hai câu đầu như thế này. Vì nước cho nên phải xuất dương, há mang đổ bá với tranh vương. Giáo hữu Non không để cho Bảy Chân đọc hết bài thơ. Cờ đến tay ai, người nấy phất. Hồi ra đi, ổng nói như vậy, nhưng bây giờ thời thế đã đổi khác. Dù có ổng hay không có ổng, anh cũng phải ra gánh vác chuyện nước, chuyện non. Tôi rất tín nhiệm anh, nên mới lặn lội tới đây để tìm anh. Anh mà từ chối thì tôi giận lắm đó. Bảy Chân gọi vợ làm vịt, mua rượu đãi khách, nhưng giáo hữu Non hầm hầm đội mưa ra về khi thấy thái độ lạnh nhạt của Bảy Chân trước đề nghị đầy nhiệt tình nóng bỏng của y. Bảy Chân cũng dầm mưa chạy theo năn nỉ, nhưng giáo hữu Non bỏ đi một nước. Bảy Chân trình bày mọi việc và đề nghị anh em nên rời đi một thời gian để xem phản ứng của giáo hữu Non như thế nào. Sau rầu vô vai Bảy Chân, vậy là địch và ta đang chạy đua nước rút trong giai đoạn này. Mình đã đi trước chúng một bước, phải giữ khoảng cách đó, đừng để cho nó bắt kịp. Ở xa trung ương là một thất lợi lớn, nhưng đó cũng là một điều kiện bắt buộc chúng ta phải vận dụng tất cả trí thông minh và tinh thần sáng tạo để điều, nghiên, phân, tổng, nắm cho được tình hình, thấy cho được hết khó khăn để có đường lối thích ứng với tình thế. Văn phòng xứ ủy có một máy thu thanh, mỗi ngày 6 rầu đều theo dõi tin tức thế giới và trong nước. Nhờ vậy anh biết rõ đồng minh đang phản công ở khắp các mặt trận. Anh có thể kể vanh vách chiến sự tại châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á. Chiến trường anh chú ý nhất là Thái Bình Dương. Viên tướng Atun đã chiếm được đảo Marian và từ đó cho không quân oanh tạc Đông Kinh nhiều lần trong 3 tháng đầu năm 1945. Mỹ chiếm đảo Luzon, rồi chiếm Mani ngày 24 tháng 2. Các tin tức này làm cho mọi người phấn khởi. Và rồi cuối cùng, việc phải đến đã đến. Đêm 8 rạng sáng ngày 9 tháng 3 năm 1945, đồng loạt trên khắp cả ba nước Việt, Miên, Lào, Nhật đã đảo chính Pháp. Trừ một số ít, trong đó có tướng Alexandre chỉ huy một đơn vị nhỏ chạy trốn được sang Trung Quốc, còn lại tất cả quân đội Pháp đều đã nhục nhã đầu hàng. Tại Sài Gòn có vài nơi nổ súng chống cự lẹt đẹt rồi cũng bó tay chịu trói. Nhục nhã nhất chính là tên cỏ Ba Re. Cách làm nhục quân địch mà bọn Nhật thích áp dụng nhất đó là bắt quỳ gối cúi đầu. Một tên lính đưa cao thanh gươm lên toàn chặt, nhưng 1, 2, 3 lưỡi gươm vẫn chưa hạ xuống. Nạn nhân chờ đợi đến đứng tim, nhưng thay vì được giải thoát khỏi cái kiếp chiến bại, họ lại được nghe một chuỗi cười dài. Kẻ chiến thắng đã cười cợt trên nỗi lo sợ của kẻ chiến bại. Cỏ Ba Re cũng nếm cái mùi cay đắng ấy. Thay vì bị chặt đầu, bọn Kempetai lại chỉ cạo đầu khô của lão thôi. Nhục quá, nhưng tên cáo già tự an ủi là kẻ thù còn cho hắn tạm giữ cái thủ cấp. Hắn cố nuốt hận để chờ ngày ân oán giang hồ. Hắn tin ngày ấy không còn xa. Bộ máy tuyên truyền đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đảo chính đảo bấm nút. Bi trường in nguyên trang giấy báo khổ 65x100cm dán khắp đường ca ngợi khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Hành lang Eden, nơi hẹn hò của tao nhân mà khách, được sung công để biến thành một phòng thông tin. Các bức tranh ảnh quảng cáo sức mạnh của quân đội Thiên Hoàng được trưng bày ở đây. Ngay ở cửa ra vào hai bên đường Katina và Buna có dán một tấm pano quảng cáo phim chiến sự Không Quân Nhật tại Miến Điện, như mời Mọc Thiên Hà vào rạp xem chiến công của các đội thần phong tung hoành trên bầu trời Miến Điện. Đài phát thanh thì ra rả suốt ngày những bản nhạc kích động tinh thần bài Âu với những điệp khúc tàn sát quân trời Âu. Chưa bao giờ thành phố Sài Gòn có một bản nhạc được phổ biến rộng khắp như bài Tango Sinoa, tức bài Hà Nhật Quân Tái Tài. Đi đâu cũng nghe con nít nghêu ngao nhại. Tóc em dài, sao em không muốn tốn bao nhiêu anh trả tiền cho? Một bản khác cũng được mến mộ, đó là bài Mùa Thu Trên Đảo Kinh Châu mà trẻ em cũng đổi lời, đặt lặt lìa cái tay, đặt lặt lìa cái chân. Có lẽ là để chế nhạo bọn Pháp thất thế, mất hết cả tay chân bộ hạ. Báo chí thân Nhật dành một góc trang tư đăng bài học chữ Nhật để bạn đọc có thể cắt và đóng thành tập. Tại chợ Bến Thành, giấy dưới, đồng hồ, bàn hàng bán giày dép, người nào cũng có một quyển sách loại bỏ túi dạy tiếng Nhật. Đầu này một cô học đếm Ichi Ni San Su, đầu kia một ông học xã giao buôn bán Nhật Bản tốt lắm. Trong khi đó thì tại trại Ông Rèm, tức trung đoàn 11 bộ binh thuộc địa, trại lính tập, tức trung đoàn 5 pháo thủ An Nam, bọn sĩ quan cùng binh lính Pháp bị giam như là tù binh. Nhưng lá bài quan trọng nhất của phát xít Nhật chính là nội các Trần Trọng Kim. Danh sách nội các được báo chí, đài phát thanh công bố và giới thiệu thành phần nội các trưởng và thứ trưởng. Toàn là trí thức và nhân sĩ tên tuổi trong nước. Đây là một loại chính phủ quân chủ lập hiến vì trên chóp mũ là bảo đại. Trong số trí thức và nhân sĩ hợp tác với Nhật, có một số ít đã được những người làm cách mạng liên lạc trước. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nắm chức thủ lãnh thanh niên tiền phong. Đây là một thắng lợi quan trọng của sứ ủy Nam Kỳ. Nhật muốn có một đoàn thể thanh niên hùng mạnh để làm hậu thuẫn, nhưng chúng chưa làm được thì Sáu Rầu đã đề nghị bác sĩ Thạch xung phong lãnh trọng trách này. Bác sĩ Thạch có một người bạn Nhật là nhân sĩ Ida. Ida mắc cái chứng nan y là bại liệt quả thận, đã trị nhiều nơi mà không hết. Bác sĩ Thạch đã chữa cho ông ta hết bệnh. Từ chỗ mang ơn, Ida đã trở thành bạn thân của bác sĩ. Khi nghe bác sĩ ngỏ ý muốn cộng tác với chính phủ Trần Trọng Kim, Ida vui mừng nói vô với Tổng đốc Minoda, lúc này thay chỗ Pen đang bị nhốt ở trại Ông Rèm. Sau khi hội kiến với bác sĩ Thạch, Minoda đã bổ nhiệm bác sĩ Thạch làm thủ lãnh thanh niên tiền phong. Không bao lâu, từ Sài Gòn đến lục tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, đầu đầu cũng có các đoàn thanh niên áo sơ mi trắng, quần short xanh, đội nón rơm to vành, tay xách tẩm vông, ngày ngày tập đều bước, tập cứu thương, tập đánh, móc kiểu lính hải quân. Những ngày này, ngoài việc làm phụ tá kim liên lạc, Bảy Chân đã trở lại nhiệm vụ quan trọng đã được giao phó từ đầu, đó là nắm chắc số anh em trong giới giang hồ. Cố nhiên trong đó có ông Tám Mạnh, nay đã trở thành đồng chí. Theo chỉ thị của ông Tám Mạnh đã lãnh chức trưởng đoàn thanh niên tiền phong của xã Chánh Hưng. Ông Tám đã đem hết gia tướng của mình, nắm từng tiểu đội, trung đội và đại đội để sau này biến thành bộ đội khi có lệnh. Hai Vĩnh đã giao cái xe thổ mộ cho mấy đứa em rồi sang Chánh Hưng giúp cho ông Nhạc nắm vững đoàn thể thanh niên tiền phong. Được giao một đơn vị, Hai Vĩnh rất phấn khởi. Sống với lứa tuổi 20 đầy nhiệt tình, trong sáng, Hai Vĩnh cũng thấy mình như trẻ lại. Năm ấy anh tròn 30, tam tập nhi lập, người xưa nói thế và Hai Vĩnh cũng tin như thế. Anh tin rằng thời cơ đã đến với anh, giấc mơ làm tướng của anh đã lờ mờ ẩn hiện. Anh đem hết tinh thần ra để dạy cho đàn em, cố sao cho đơn vị của mình phụ trách trội hơn các đơn vị khác. Anh mong tới ngày thân sâu hóa bướm, biến đội thanh niên tiền phong thành thanh niên cứu quốc như ông Bảy Chân trình bày cho ông Tám và các gia tướng trong một buổi họp mặt. Ngoài những nghi thức như đi, đứng, quay trái, quay phải, thắt các loại nút kiểu, bồi scoot, Hai Vĩnh chú trọng dạy võ cho các đội viên, võ tay không, rồi đến võ tầm vông, cách đánh dao găm. Theo ý của Bảy Chân, Hai Vĩnh đã biến đổi thanh niên tiền phong thành lực lượng bán quân sự để chờ ngày nở. Ngày nở mà Hai Vĩnh cùng gia tướng ông Tám Mạnh chờ đợi mỗi ngày càng tiến lại gần, tin chiến sự ngày càng phấn khởi. Trước nhất là tên Hitler tự sát ngày 30 tháng 4 năm 1945. Cái tin ghê gớm này làm nội các của Trần Trọng Kim rung rinh, nhiều người lo sợ mình ngồi trên cái ghế ba chân. Hai ngày sau, Hồng quân Liên Xô tiến chiếm thủ đô Berlin. Những trận đánh ác liệt trên đường phố diễn ra cho đến ngày 5 tháng 5 năm 1945 thì Berlin treo cờ hàng. Ngày 8 tháng 5, Đức Quốc xã đã ký hàng ước. Thế là sau 12 năm, nạn phát xít đã bị đập tan. Dẹp được kẻ thù ở phía Tây, đồng minh đã tập trung lực lượng đánh Nhật. Ngày 8 tháng 8, Nga tuyên chiến với Nhật, tiến chiếm Mãn Châu. Ngày 12 tháng 8, Nhật đầu hàng. Và một tuần sau đó, Nhật Hoàng đã ra lệnh cho các lực lượng chiếm đóng ở Đông Nam Á hạ súng. Thời cơ Nga năm một thủa đã đến, sứ ủy ra lệnh cho các nơi nổi lên tổ chức cướp chính quyền. Ngày 25 tháng 8, đồng bào hưởng ứng lời kêu gọi của sứ ủy từ các vùng ngoại thành kéo về Sài Gòn, biểu tình đông nghẹt đường phố, đủ cả các nơi Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Ruộc, Cần Đước. Tất cả đều đã có mặt trong ngày biểu dương lực lượng. Cầu hiệu được vẽ đầy đường, treo khắp các phố, cờ xí rợp trời. Cầu hiệu đập mạnh vào mắt mọi người là độc lập hay là chết, bằng đủ ba thứ tiếng Việt, Pháp, Anh. Đây là một ngày hừng ngực khí thế chưa từng có trong suốt 80 năm phải chịu cảnh nô lệ. Ida chứng kiến cuộc xuống đường biểu dương lực lượng này, ước lượng khoảng chừng 1,5 triệu người tham dự. Ông ta khen ngợi thành công lớn của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trong việc chuyển hóa lực lượng thanh niên tiền phong thành lực lượng Việt Minh. Ngay chiều hôm ấy, có thư mời bác sĩ tới Bộ Chỉ huy Quân đội Nhật đang đóng tại nhà chú Hòa ở đầu đường Asanrutso, sau này chính là đường Hùng Vương, đối diện với trường trung học Petsuki. Bác sĩ Thạch mang thư đến để hỏi ý sứ ủy. Ông Rào đã khuyên bác sĩ nên đi, nếu tối không thấy về thì sứ ủy sẽ tổ chức biểu tình buộc bọn Nhật phải thả bác sĩ về. Thượng tướng Derossi, tư lệnh quân đội Nhật ở Thái Bình Dương, sau vài thủ đoạn hù dọa không thành công, đành phải thú nhận với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Quân đồng minh sắp vào Đông Dương, họ sẽ trả thù người Nhật chúng tôi không chút chùn tay, các ông có cách nào giúp chúng tôi? Bác sĩ Thạch mừng rỡ, từ kẻ mạnh, Derossi đã phải xuống nước. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ những người thất thế, chúng tôi có thể giúp các ông trốn lên vùng rừng núi hiểm trở và bảo đảm tiếp tế đầy đủ. Derossi như chết chìm vỡ được phao, thật chứ các ông có đưa ra điều kiện gì không? Bác sĩ Thạch ra sức để thuyết phục. Chúng tôi chỉ yêu cầu người Nhật các ông hai điều thôi, một là không được can thiệp vào công cuộc giành độc lập của chúng tôi, hai là các ông giao vũ khí cho chúng tôi thay vì để cho quân đội Anh Ấn giải giới. Derossi suy nghĩ một lúc rồi nói, điều một thì dễ thôi, Nhật không can thiệp vào cuộc giành độc lập của các ông, còn điều hai thì khó, chúng tôi không thể công khai cho súng, nhưng nếu ta tổ chức những vụ tấn công giật súng thì sẽ hợp tình hợp lý hơn. Bác sĩ Thạch vui mừng siết tay Derossi, như thế là sẽ đôi bên cùng có lợi, tôi sẽ báo cáo mọi việc với cấp lãnh đạo, chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp, các ông hãy tin tưởng nơi chúng tôi. Derossi đã cởi thanh kiếm lệnh mạ vàng trao cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Xin tặng bác sĩ thanh kiếm này để làm kỷ niệm, đây là truyền thống võ sĩ đạo của tổ phụ tôi để lại. Bác sĩ Thạch đưa hai tay đón lấy, xin cảm ơn thượng tướng. Derossi lại rút luôn khẩu súng lục có báng làm bằng cẩm thạch. Bác sĩ cầm nốt khẩu súng thân yêu này nữa, tôi không muốn nó lọt vào tay những kẻ thù của tôi. Trời tối đã lâu mà không thấy bác sĩ về, ai nấy đều hết sức lo lắng. Sinh viên Huỳnh Văn Tiểng, một cán bộ lãnh đạo thanh niên và sinh viên, nguyên phó trại trưởng suối Lổ Ô, đang đứng ngồi không yên. Bỗng anh nghe tiếng cười nói vang rên từ ngoài đường. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã trở về bình yên vô sự. Ông đang đưa cao thanh kiếm lệnh mạ vàng của tư lệnh Nhật ở Thái Bình Dương rồi nói to lên để cho mọi người cùng nghe. Thắng lợi lớn rồi anh em ơi, ta đã trung lập hóa được quân đội Nhật. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại Vườn Hoa Ba Đình, Hà Nội, thì Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ, gọi tắt là Lâm ủy Hành chính, cũng tổ chức một cuộc biểu tình để mừng độc lập. Thành phố Sài Gòn một lần nữa rực rỡ cờ bay và tràn ngập dưới những dòng thác người háo hức đón mừng bình minh của dân tộc. Cách mạng tháng 8 mở toang cánh cửa khám lớn, trả tự do cho tất cả thường phạm lẫn chính trị phạm. Cùng với các bạn tù thoát cũi sổ lồng, Bảy Rô bước như bay ra khỏi vòng thành của tòa nhà gớm ghiếc mang số 69 La Randie. Ánh nắng chói chang cùng gió heo may khiến anh có cảm tưởng như ngất ngây. Dù vậy, anh vẫn nhớ nắm chặt tay năm tiểu bà quẹo. Mày hứa cho tao cây 6,35 ly đó anh. Thì đi với tao về nhà cho biết luôn thể, tao có tới 2 cây, chia mảnh cây làm kỷ niệm thời gian cùng năm học tại Đại học Khám Lớn. Bảy Rô được khẩu xít xăng xanh, từng khẩu 6,35 ly, lấy làm thích chí, bươn bà về Tân Quy. Vừa bước lên tới bến đỏ Long Kiểng, đã có người quen tay bắt mặt mừng. Bảy Rô, về hồi nào? Một người tướng tá giống như người mười nhỏ bước sấn tới bắt tay Bảy Rô. Đây là Chín Mập, cũng đã từng đi hát và cùng ăn hàng. Chín Mập, tao mới ra khỏi xăng xoa nước Lăng Ran Đê, mày không thấy tao còn bận bộ đồ xanh này sao? Chín mập nhìn bầy rô bỗng đổi sắc buồn. Mày hay tin mười nhỏ chết chưa? Bầy rô gật. Có nghe, hình như khoảng 1943 phải không? Phải, 1943, thằng cò Batista ở cầu chữ Y quyết tìm bắt cho được 10 nhỏ. Nó bắt vụt một lần, sau đó cứ cho tụi lính kín bám sát cho tới kỳ. Nó biết được 10 nhỏ đang ở trên ghe, đi trên con kinh tẻ. Nó đã bố trí chặn bắt. 10 nhỏ nổ súng cố mở đường máu, nhưng trong cuộc đọ súng, nó bị tụi nó bắn thủng ruột. Một tay xách súng, tay nhét ruột, 10 nhỏ nhảy vô bờ, lủi được vô xóm, nhưng trốn không thoát, bị tụi nó bắt đưa về nhà thương chợ quán, là nơi tội phạm được chở tới để điều trị. 10 nhỏ đã tháo băng, rồi bứt ruột tự sát, thà chết còn hơn để cho bọn chó săn tra tấn lập hồ sơ. Bảy Rô đứng lặng buồn, anh đã từng chia bớt cay đắng ngọt bùi với 10 nhỏ. Đoạn đời ngắn ngủi của 10 nhỏ như một khúc phim phóng qua trước mắt anh. 10 nhỏ vốn nóng tánh nhưng chưa đến mức giết người, nhưng hoàn cảnh đưa con người vào bước đường cùng. Trong đám giỗ tại nhà, 10 nhỏ gây lộn với chú ruột về một chuyện không đâu. Hai người ngồi ở hai sòng bài, một dưới đất, một trên ván. 10 nhỏ đã nổi nóng cầm dao hăm he, người chú cũng đổ quạo nhảy xuống. Không ngờ nhảy ngay vô mũi dao, trúng ngay vô chỗ nhựa, chết không kịp chối. Vậy là 10 nhỏ can cái tội ngộ sát. Ngộ sát hay là cố sát gì thì cũng là giết người. Một mạng người thời bình rất quý, giết người dễ nổi danh. Ai cũng sợ kẻ sát nhân. 10 nhỏ đâm liều làm tới, hắn xưng là cố 10, coi thiên hạ như cỏ rác. Tới xã Tân Thuận, thấy con gái của ông cả 10 xinh đẹp, hắn đã nói ông 10 cả phải gả cho hắn, nhưng ai có con mà lại đi gả cho ăn cướp. 10 nhỏ đã chém chết cả 10, cưỡng hiếp con gái nạn nhân tại trận. Thế là lại thêm một án mạng thứ hai. Từ đó thì giết người đã trở nên một việc hết sức bình thường đối với 10 nhỏ. Sau khi nghe Bảy Chân nói chuyện tại nhà anh rể là ông Tám Mạnh, 10 nhỏ nhắm vào đám hương trước hội tề nhiều hơn. Nếu không có Bảy Rô thì Hương Quản Núi cũng đã chết vì mũi súng hai nòng của 10 nhỏ. Hương Quản Núi là một tay hống hách trong vùng Long Kiểng, Tân Quy. Hắn hút xì gà, coi dân chẳng ra gì. Giới đánh xe ngựa không ưa hắn, nhưng khi gặp 10 nhỏ, hắn run rẩy quỳ mọp xin tha chết. Không hiểu sao Bảy Rô lại nổi cái máu quân tử tàu, khuyên 10 nhỏ tha cho hắn. 10 nhỏ nể Bảy Rô là bạn của Chín Mập nên chỉ bạt tay đá đi Thương Quản Núi mấy cái rồi cho hắn chạy thoát. Tiếng của Chín Mập kéo Bảy Rô trở về với hiện tại. Lúc này Tân Quy mình ngon lành lắm, anh Ba Dương lập ra thanh niên cảm tử đoàn, toàn là dân anh chị không hà. Mày về thật là đúng lúc đó, trụ sở đặt tại chợ Tân Quy. Nhưng bây giờ mày phải theo tao đã. Đi đâu? Tao chưa gặp vợ con với bà già. Chín Mập phẩy tay thì sẽ gặp sau. Bây giờ mình phải làm ngay, kẻo tụi nó phỏng tay trên. Mà làm cái gì chứ? Tụi nó là ai mà sợ phỏng tay trên? Có mấy chiếc xà lan xăng của tụi Nhật đậu kia kìa. Mình kéo luôn về tổng hành dinh ở cầu Rạch Đỉa làm vốn. Tao sợ chậm tay, tụi khác cướp thì bơ mỏ. Bây giờ thì đang hỗn quân hỗn quan, mạnh ai nấy cua. Thằng Ba Bay cũng đã cướp được chiếc xà lan Nhật, kéo cờ Bình Xuyên chạy lên chạy xuống từ bến đò này vô cầu Hiệp Ân, vui thật là vui. Bình Xuyên cũng có cờ nữa à? Cờ ra làm sao? Tao cũng không có nhớ rõ, chắc là màu đỏ với hàng chữ chi đó, chẳng hạn như là thanh niên cảm tử đoàn hoặc là hải quân Bình Xuyên. Hai bên còn đang lời qua tiếng lại thì năm chàng xăm xăm đi tới. Đi cướp xà lan xăng của Nhật chết tụi bây, xăng là máu đáng nghe, một giọt xăng là một giọt máu. Thế là cả ba hùng hổ tiến tới mấy chiếc xà lan đang đậu gần đó. Bọn Nhật và đám he hoi, tức hải hồ, cự nữ không chịu giao xà lan. Bảy Rô có dịp khoe luôn cây xích sàng chẳng qua của năm tiểu bà quẹo. Trước họng súng ngắn, bọn Nhật và quân hải hồ phải chịu lép. Hai chàng kiếm được một tàu kéo đưa xà lan xăng về cầu Rạch Đỉa, vừa chạy sát bờ vừa bắn mấy phát báo tin chiến thắng. Chín Mập mê cây súng của Bảy Rô. Ê, Bảy Rô, tối nay mình đi hát nghe, làm vài vụ kiếm tiền làm vốn. Bảy Rô trợn mắt, bây giờ mà mày còn tính chuyện đi hát nữa làm sao? Cách mạng rồi mà. Chín Mập, cách mạng thì cách mạng chứ, làm cách mạng cũng phải cần tiền để mua súng, đạn, nuôi quân lính, không tiền thì cách mạng chi? Bảy Rô nhấn mạnh, vậy là mày chưa có biết gì hết. Hồi trước mình dân nô lệ, không phục, tụi Tây Tà, bọn làng lính, mình mới đi làm ăn cướp. Còn bây giờ, nước nhà đã tuyên bố độc lập, mình phải là người công dân lương thiện như mọi người. Chín mập quê nạt ngang, thôi thôi, không đi thì thôi, đừng có làm tàng dậy đời. Mày cho tao mượn cây, xít chăng chăng, chút về, tao chia cho mà xài. Mày mới ở tù về, nghèo rớt mùng tươi. Bảy Rô cười nhạt, đâu có cái chuyện đó được mậy. Khẩu súng này, năm tiểu bà quẹo cho tao, dặn kỹ, súng này là để trừ gian diệt bạo. Nếu mày đi hát, thì nó sẽ khử mày trước. Chín mập lắc đầu, Bảy Rô, bây giờ khác Bảy Rô trước quá xa à. Bảy Rô cười lớn, phải khác chứ mày, 4 năm ở đại học khám lớn, ngày đêm kề cận, các tay làm quốc sự, cũng bỏ bụng được chút đỉnh chứ bộ. Ngày nờ tới, nhóm Ba Dương bỏ hãng đóng tàu Nichinan để về Tân Quy lo chiêu mộ binh mã. Chủ hãng Nhật cũng đã bỏ đi mất khi hay tin Nhật Hoàng đầu hàng. Cũng ngộ là vào cái lúc ấy thì không có ai nghĩ tới cái chuyện ăn cắp gỗ súc như trước. Mối bận tâm duy nhất của các nhóm giang hồ là cướp súng Nhật để phô trương lực lượng. Chín mập lẻn vô hãng dệt ở phía bên kia bến đò, ăn cắp được 30 cây súng mút, chở đầy tam bản về cầu Rạch Đìa. Nhà Ba Dương lúc đó biến thành tổng hành dinh bộ đội Ba Dương. Nhóm của Tám Mạnh thì chiếm hãng Ataka của Nhật để cướp súng. Hãng này ở kế sở thùng, dựa bờ Rạch Ong, chứa súng đạn cho hải quân. Một đêm đi chơi về khuya, Chín phải trông thấy một cái xe nhà binh Nhật tuôn hàng xuống sông ở dưới dạ cầu Rạch Ong gần với cổng của hãng Michinan. Anh nghĩ tụi Nhật lén giấu võ khí thay vì phải nạp cho đồng minh. Theo như lời kể lại của anh, ông Tám đã cho thợ lặn tới mò. Thợ lặn năm Cần Thơ trổ tài trong 2 tiếng đồng hồ, từ lúc 3 giờ khuya tới 5 giờ sáng, đã đem về cho bộ đội Tám Mạnh 11 cây súng mút, 1 mi, 1 FM và 1 súng lục. Còn nhóm 10 lực 7 môn ở Thủ Thiêm cũng mướn thợ lặn đi mò súng. Soái hàm La Mốt Pique bị máy bay của đồng minh đánh chìm trên sông Cát Lái là một kho súng không thể bỏ qua được. Rồi chiếc máy bay hai lượn B-28 Liberato của Anh bị phòng không của Nhật hạ tại cống Thủ Thiêm vào đêm ngày 5 tháng 5 năm 1944 cũng rất hấp dẫn với 4 khẩu đại liên Trader loại 13,2 ly. Nhờ thợ lặn kim luôn thợ đúc tài giỏi, nhóm 10 lực 7 môn đã làm câu chuyện hy hữu là tự võ trang 2 khẩu đại liên 13,2 ly và hai anh mỗi anh một cây súng côn đùi loại côn 12 ly. Đó là chiến lợi phẩm thu nguội ở trên xác của chiếc Liberato, còn soái hạm của Pháp thì dâng cho bộ đội Thủ Thiêm 40 cây súng mút. Bảy môn còn dùng mỹ nhân kế, mua rượu, thịt, nhờ chị em ở trong xóm mang tới nơi đóng quân của bọn Nhật, dù bọn chúng giao súng cho bộ đội Thủ Thiêm đóng ở ngoài đình. Nhờ vậy mà kiếm thêm được một cây đại liên, bắn đạn nổi loại 7,7 ly. Với tư cách đàn anh ở trong vùng, Ba Dương tiếp xúc với các đơn vị bộ đội lân cận và đã nhanh chóng thống nhất lực lượng lại thành một khối. Vấn đề đặt tên cho lực lượng này thật là gay go. Trước kia, người lập bộ đội thường lấy tên của mình để đặt cho lực lượng trong vùng, như bộ đội Tân Quy cũng được gọi là bộ đội Dương Văn Dương, hay gọn hơn là bộ đội Ba Dương. Bộ đội Nhà Bè thì mang tên bộ đội Hai Nhị, Hai Soái. Ba Dương thì không muốn lấy tên mình để đặt cho 4 đơn vị Tân Quy, Tân Thuận, Nhà Bè, Thủ Thiêm nhập lại. Anh muốn tìm một cái tên tiêu biểu và không đụng tới đầu óc địa phương. Tại vùng ven đô này có rất nhiều địa danh khét tiếng chống Pháp. Xã Tân Thuận có vùng Dừa Sụp là nơi quy tụ các tay chọc trời khuấy nước, dân vô gia cư, vô nghề nghiệp, dân trộm cướp, tù cướp ngục và có cả các nhà làm quốc sự đang bị truy tầm. Không xa Dừa Sụp thì có Hàng Mù U thuộc xã Phú Mỹ, cũng được xem là một giang sơn riêng biệt của các tay giang hồ tứ chiến. Nhưng nổi bật nhất là Xóm Cỏ, cũng còn được gọi là Hố Bần. Từ ngày nhóm của Tư Phương Mười Nhỏ chọn nơi đây làm xảo huyệt thì làng lính không đời nào dám héo lành tới. Sau khi đã bàn bạc, tất cả đều nhất trí lấy Xóm Cỏ Hố Bần đặt tên cho bộ đội mới thống nhất dưới quyền chỉ huy của Ba Dương. Nhưng hai cái tên Xóm Cỏ Hố Bần nghe không có hay. Ba Dương tìm thấy tên vùng này ở trên bản đồ của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn là ấp Bình Xuyên thuộc làng Chánh Hưng. Cái tên Bình Xuyên nghe cũng hay hay. Một vùng chi chít sông rạch, chữ Xuyên rất thích hợp, còn chữ Bình gợi chiến công đánh chiếm vào Bình Định. Thế là bộ đội Ba Dương đã lấy cái tên Bộ đội Bình Xuyên từ ngày ấy. Lai nói sau khi trốn khỏi nhà tù Côn Đảo, Bảy Viễn và Mười Chí về tới vùng Cà Mau rồi nhờ ông Tám Mạnh đưa về Sài Gòn. Bảy Viễn và Mười Chí đã về Sài Gòn đúng vào những ngày sôi nổi ấy. Lập tức cả hai trở về với giang sơn của mình để gây dựng lại lực lượng. Bảy Viễn đóng đô ở trường đua Phú Thọ, còn Mười Chí xưng hùng tại vùng Bà Quẹo. Vốn là các tay anh chị khét tiếng, mỗi lần vượt ngục từ Côn Đảo về là lại thêm một chiến công hiển hách, cho nên nhất hô bá ứng, đám du đãng từ lâu như rắn mất đầu, nay trở về tụ tập dưới trướng của hai tay giang hồ, vừa vượt trùng dương về đất liền. Bảy Viễn tổ chức đánh các bót lân cận để cướp súng, y lấy sâu các sòng bạc để tạo quỹ nuôi quân. Mười Chí cũng làm kinh tế mạo hiểm để mua súng và mộ lính. Ngoài ra, ông còn được một số chủ ngựa đua là quyên đóng góp để được tiếng mạnh thường quân trong vùng Hóc Môn Bà Điểm. Tất cả các nhóm giang hồ đều đang thi nhau xây dựng bộ đội trong những ngày lịch sử này. Cũng chính trong những ngày lịch sử này, bọn thực dân Pháp không chịu ngồi yên trước phong trào giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Sau 4 năm mất nước về tay Đức Quốc xã, bọn chúng dựa thế đồng minh đã trở lại nhằm chiếm thuộc địa Đông Dương, nay đã lọt về tay phát xít Nhật. Liền sau khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, Pháp đã phái hai viên sĩ quan cấp tá bí mật tới Việt Nam để chuẩn bị tái lập ách thống trị thêm một lần nữa. Trong một đêm tối trời vào cuối tháng 8, dân chúng ở vùng Tây Ninh nghe tiếng máy bay lướt nhẹ trên bầu trời. Đó là một chiếc phi cơ vận tải C-47 hay thường được gọi là Dakota. Trên phi cơ có viên đại tá CD và hai viên sĩ quan cấp úy. Cả ba người đều nai nịt như ra trận, trên lưng mang dù cẩn thận. Phi cơ đảo một vòng, đèn trong cabin bật sáng. Một sĩ quan Anh từ buồng lái bước ra bắt tay viên đại tá CD chúc may mắn. Cánh cửa hông mở ra, CD làm dấu thánh giá rồi bước ra cửa, cắm đầu nhảy xuống. Dù bọc gió mở tròn như một cái tay nấm khổng lồ, hãm đã rơi lại, hai viên sĩ quan cũng rời phi cơ với những động tác thuần thục. Khi bộ ba đang cuốn rủ lại thì chiếc phi cơ đã biến mất. CD bảo với hai viên tùy viên, giờ này ở miền Bắc Việt Nam cũng đang có một Dakota, thà dù ba sứ giả như chúng ta, đó là ông Pierre Mesmer và hai viên sĩ quan cấp úy như ông, không biết họ có được may mắn như chúng ta không? Sedi vừa nói dứt lời thì một toán dân quân vũ trang tầm vông giáo mát đã xông tới bao vây. Sedi hất hàm ra hiệu cho một sĩ quan người Việt lên tiếng. Sĩ quan này là viên trung úy Reni Lê Văn Đức, con của Raquin Lê Văn Đức, điền chủ dân Tây tại Mỹ Tho. Rene học ở Pháp, nhập ngũ theo lực lượng lưu vong của viên tướng De Gaulle, này lãnh sứ mạng cùng về Nam Kỳ với viên đại tá Sedi. Chúng tôi là phái bộ đồng minh tới đây giải giới Nhật. Một người đứng tuổi ở trong đám dân quân nói, phái bộ đồng minh gì mà tới vào lúc giữa đêm nửa hôm như là đi ăn trộm vậy? Rồi ra lệnh, trói ba kẻ gian lại. René kêu lên, không phải kẻ gian đâu, đây là đại tá CD, ủy viên Cộng hòa Pháp, đại tá sẽ là người cầm quyền cao nhất ở Nam Kỳ. Người chỉ huy dân quân cười lạt, nghe cái giọng nói đã biết mày là một thằng Việt gian, làm tay sai cho bọn Tây, bây giờ không có ai gọi Nam Kỳ mà là Nam Bộ, nhà nước đã độc lập rồi, ủy viên Cộng hòa Pháp tới đây để làm cái gì? René còn lải nhải thêm gì đó nữa, nhưng viên chỉ huy dân quân nói, chúng tôi giao mấy người cho quân đội Nhật, muốn gì thì cứ nói với họ. Đây là điều mà ba viên sĩ quan Pháp lo sợ nhất. René đã ra sức năn nỉ nhưng vẫn bị giải tới toán lính Nhật ở gần đấy nhất. Lính Nhật đang buồn, không có gì giải trí, nay vớ được ba tên Pháp đã hăm hở bày cái trò chơi ưa thích. Chúng bắt ba tên Pháp quỳ gối cúi đầu xuống. Một tên tuốt gươm trần đưa lên, thằng chỉ huy đếm chậm rãi, Ichi, Ni, San, rồi chúng cười rộ lên. Tên đạo phủ lấy mũi gươm nâng mặt ba tên Pháp lên, cả ba mặt mày tái xanh, không còn một giọt máu. Họ không ngờ đây chỉ là một trò chơi thôi. Bọn Nhật đưa cả ba lên xe, giải về thượng cấp ở Sài Gòn. CD thoát một cái chết rùng rợn, nhưng vẫn chưa hết lo sợ. Bọn Nhật còn giờ trò gì nữa đây? René thì cũng chết điếng, hắn không ngờ lại được đón tiếp ghê gớm như vậy khi trở về quê hương trong bộ quân phục chiến thắng của đồng minh. Thì ra vì không nắm được tình hình ở miền Nam nên bọn chúng đã nhảy dù quá sớm mà cũng là quá trễ. Quá sớm vì lúc bấy giờ quân Anh Ấn còn chưa tới Sài Gòn để giải giới quân Nhật như đồng minh đã quy định. Và quá trễ vì Việt Minh đã cướp chính quyền ngay khi bọn Nhật đầu hàng. Phần 4 trong